Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, chiến cuộc nổi loạn. Tà Phật mở miệng, không khí an tĩnh mấy tức. Cách xa ở chân trời góc biển, chư vị đạo quân chúng không có ngay lập tức trả lời. Hữu cơ gặp tự nhiên cũng sẽ có nguy hiểm. Tuy rằng kể từ bây giờ xem ra, bọn họ còn chưa phát hiện có thể uy hiếp được bọn họ sinh mạng nguy hiểm. Ta hận a, tại sao lại sớm mấy năm? Tại sao lại như vậy? Sớm biết như vậy, bản tọa thì không nên đem thật là chết tiểu tử để cho chạy. A, không cam lòng, tiếng rít gào thét từ màu máu thai màng bên trong truyền ra. Vương Nhị nghe được sắc mặt tối sầm lại. Nếu không tiểu gia ta phát lời thề, nhìn ta có cứu hay không ngươi. Không được. Đạo Thích Thiên cẩn thận. Đột nhiên, phía trên vòm trời truyền đến một tiếng quát lớn. Là Táng Ma Thiên. Soạt, vừa dứt lời, một vệt lưu quang từ vòm trời chỗ trống hạ xuống. Khí tức bàng bạc hùng vĩ. Phảng phất có một vòng thế giới huyễn sinh huyễn diệt. Óng ánh thần quang soi sáng tứ phương. Khí thế nhắm thẳng vào Đạo Thích Thiên mà đi. Đạo Thích Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt ngưng lại. Rộng mở ra tay. Thần thánh hùng vĩ, ánh sáng chói mắt tỏa ra. Phảng phất tinh hà cuồn cuộn xuất kích. Cường vô địch khí thế uy thế thiên địa. Lưu quang sắp va vào trong nháy mắt. Đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt thời không phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Vạn vật vắng lặng một cách chết chóc. Vương Nhị trợn to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trên tất cả. Này nổ tung tỏa ra ánh sáng. Phảng phất tinh hà va chạm cọ sát ra tia lửa. Sán lạn mà lại khủng bố tuyệt luân. Bàng bạc đến làm người nghẹt thở, ý nhị sôi trào mãnh liệt. Thiên địa cấp tốc hóa thành một bạch. Phảng phất tất cả về tới nguyên điểm. Dồn dập nhốn nháo tiêu nhân. Huyền diệu khí tức tràn ngập. Thật can đảm. Trần Quân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đạo Thích Thiên bóng người lui nhanh. Từ vòm trời hạ xuống. Sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Cường tự nuốt xuống dâng lên bảo máu. Ngửa đầu hướng về vòm trời gầm lên. Vừa nãy này một hồi. Hắn tưởng Trần Quân muốn đánh lén. Lợi dụng hàng đầu đạo khí. Điều này cũng xác thực đối với hắn có một chút uy hiếp. Nhưng vạn vạn không ngờ tới. Ở thời khắc cuối cùng. Tự bạo rồi. Hàng đầu đạo khí tự bạo rồi. Lần này để Đạo Thích Thiên không ứng phó kịp. Dù cho trong lúc gấp gáp cật lực ra tay. Nhưng vẫn như cũ chịu không nhẹ, nhưng lại không tính là trùng thương thế. Ngập trời xương máu phảng phất hoạt hóa lại đây. Cuốn lên ngàn tầng sóng lớn. Che kín bầu trời. Dương nanh múa vuốt. Bốn phương tám hướng hướng về hạ xuống vòm trời nói Thích Thiên tuôn tới. Thần quang óng ánh chói mắt. Đạo Thích Thiên trùng thiên bóng người bị nghẹt. Tuy rằng những huyết vụ này sức mạnh còn không đạt tới đạo quân trình độ. Nhưng là cũng không phải tầm thường đạo đài cấp 9 tu giả có khả năng so với. Trần Quân tuyệt đối, lai giả bất thiện. Hắn có mục đích của chính mình. Xương máu đang dây dưa. Đạo Thích Thiên trong lòng chắc chắc. Một bên như vung văn chương giống như thoải mái ra tay. Một chút thoát ly ngập trời huyết hải khu vực. Trấn áp lại từng đạo như dữ tợn huyết xà giống như khủng bố tập kích. Toàn bộ vòm trời vì thế mà chấn động. Vô tận thần quang ở Đạo Thích Thiên quanh thân lượn lờ. Dưới thân phảng phất vô biên biển máu dung chuyển. Từng đạo xương máu hóa thành sóng lớn nhào trào. Hóa hình huyết xà bắn tung tóe nhảy. Trần Quân, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lại là một trận gào thét rít gào từ vòm trời hư không chỗ trống bên trong truyền ra. Vô biên hùng vĩ dâng trào, tiếng gầm từ trong đó truyền vang. Cuồn cuộn ánh sáng liên tiếp lóng lánh. Rầm rầm rầm, âm thanh hùng vĩ, nặng nề. Vương Nhị nghe không khỏi nheo lại hai con mắt. Nghe tới làm sao cảm giác như vậy quen thuộc. Ào ào ào, mưa tầm tã giống như dày đặc mưa máu từ chỗ trống xa sút dưới. Phảng phất vòm trời bị thương. Phá một vết thương, tựa như thiên hà giống như khủng bố huyết hà thả xuống ngày mà rơi. Đúng, một điểm linh quang né qua. Vương Nhị bỗng nhiên tỉnh ngộ. Là tự bạo. Ngay sau đó là khó có thể tin. Đại năng tự bạo rồi. Đây là muốn làm gì? Vương Nhị ngước đầu. Một giây sau không tự kìm hãm được co rụt lại. Vòm trời chỗ trống bên trong. Đột nhiên xuất hiện đại lượng bóng người. Cầm đầu mấy người cả người như gốm sứ giống như hiện đầy vết rách. Tinh lực dường như hóa lỏng giống như lượn lờ ở quanh người. Những thứ này là cái kia tà giáo người. Vương Nhị kinh ngạc thốt lên mà ra. Trong lòng có chút không thể tin được. Hàng ngàn đại năng đi tới ngăn chặn. Hơn nữa ba vị đạo quân cấp nhân vật cũng không có đem tà giáo người ngăn cản mà. Chẳng lẽ là vừa nãy. Vương Nhị hai con mắt có chút bừng tỉnh. Bởi vì đối với cái này hắn có chút kinh nghiệm. Dùng tự bạo mở đường. Đáng chết. Đều động. Bất kỳ một điểm đồ vật đều chính xác để cho bọn họ rơi xuống. Đạo Thích Thiên nghiêm nghị âm thanh vang vọng trời xanh. Cả người đã là xuất hiện tại nhảy vào vùng thế giới này tà giáo mọi người trước người. Dốc hết sức đem này mười mấy vị phá vòng vây mà đến đạo đài cảnh đại năng ngăn lại. Dù cho trong đó thấp nhất cũng là đạo đài cấp cao. Cao nhất thậm chí sắp đặt chân đạo quân cảnh giới sức mạnh. Tự thân còn mang theo thương thế. Nhưng theo những người này mà đến, là giàn giụa bộc máu, bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố phảng phất một vùng biển sao. Đó là hội tụ chí ít trăm nghìn vị đại năng bảo máu. Một khi để những này rơi xuống, bị xương máu cuốn đi, Đạo Thích Thiên khó có thể phòng trừng hậu quả này. Là thánh cảnh tồn tại trực tiếp rách phong mà ra, vẫn là xương máu sức mạnh tăng vọt, nắm giữ bọn họ nói quân cảnh giới sức mạnh. Thậm chí là trấn áp đạo quân cảnh giới sức mạnh. Vèo vèo vèo. Canh giữ ở tại chỗ nói đài cảnh các đại năng phóng lên trời. Thủ đoạn lên ra. Trong lúc nhất thời thiên địa rơi vào rực rỡ thần mang bên trong. Có kinh khủng bạo hỏa tự hư vô sinh ra. Có nổ tung lôi đình nổ vang. Có phong mang vô tận kiếm khí sông dài. Có một cái rìu chém phá sơn hà thiên địa cự đại phủ ảnh. Tảng lớn từng đám mưa máu lớn bị tiêu diệt, nhân diệt, vô biên xương máu khu vực dung chuyển không ngớt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Nhị bên tai phảng phất lại vang lên một đạo tiếng gào thét. Này tiếng gào thét sau lưng, mang theo tràn đầy đau lòng, tức giận, người bên ngoài là ai? Cứu ta! Cùng thời khắc đó, màu máu thai màng trong điện phủ lão ma đầu thanh âm của lại vang lên. Hắn phảng phất rốt cục đã nhận ra ngoại giới có tình huống. Có người ở ra tay tiến công. Âm thanh ngữ khí trong nháy mắt từ ban đầu tuyệt vọng. Không cam lòng, biến thành mang theo tràn đầy kích động. Hy vọng, tiểu tử, có phải là ngươi? Có phải là ngươi? Nhanh, nhanh cứu ta đi ra ngoài. Ha ha ha, ta liền biết ta làm không sai. Nhanh, nhanh cứu ta đi ra ngoài. Tên kia điên rồi, hắn nhịn không được, lập tức liền nếu không quản không để ý phá tan phong ấn. Lão ma đầu âm thanh gấp gáp, phảng phất gặp phải đại khinh khủng, thúc giục bên ngoài người vội vàng đem chính mình cứu ra ngoài. Trong giọng nói mang theo tràn đầy không thể chờ đợi được nữa. Xì, Vương Nhị một cái liếc mắt liền bay qua, dù cho ở trong đó lão ma không nhìn thấy, ngươi không biết xấu hổ lão ma đầu. Vừa nãy không chả đang hối hận không đem ta hại chết mà. Hiện tại lại không hối hận. Vương Nhị không thèm để ý hắn. Trầm mặc không nói nhìn về phía vòm trời biến cố. Mặc dù có không ít vòi máu bị tiêu diệt. Nhưng vẫn như cũ có không ít mưa máu hạ xuống. Bao phủ tứ phương xương máu phảng phất càng thêm nồng nặc mấy phần. Trước kia không mang theo tinh lực mùi tanh. Nhưng giờ khắc này. Phảng phất bắt đầu lượn lờ lên một luồng chân chính tinh lực. Xương máu càng thêm cuồng bạo bạo động. Bốc lên. Nhưng cũng tiếc. Đạo Thích Thiên thời khắc chú ý xương máu biến hóa. Thấy thế nhất thời gia tăng sức mạnh trấn áp mà xuống. Dù cho trước người còn có hơn 10 vị phệ huyết thần giáo cao tầng hảo thủ. Vương Nhị trong tròng mắt phản chiếu Đạo Thích Thiên bóng lưng. Một tay đỡ hơn 10 vị khí thế bàng bạc như vực sâu tựa như ngục tà giáo người đến. Một tay trấn áp không ngừng muốn cuồn cuộn trời cao xương máu. Quanh thân vô lượng quang vờn quanh. Không tự kìm hãm được toát ra một vệt hâm mộ. Đại nam tử Hán. Ai không hâm mộ cảnh tượng như vậy. Khí khái trùng thiên. Trấn áp tất cả không phục. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt tiếp theo. từng đạo thần quang trụ từ trong hư không bắn ra. Vương Nhị cũng chia không rõ những người này rốt cuộc là đối địch một phương vẫn là phe ta nhân sĩ. Một giây sau, Vương Nhị biết đáp án. Rầm rầm rầm, ngăn chặn mưa máu hạ xuống, các đại năng đột nhiên hai mặt thụ địch. Mãnh liệt nói thì lại, lực lượng dường như bao phủ thế giới, bọt nước tràn đầy trời đất mà đến. Trong nháy mắt, hơn 10 vị đại năng như sao rơi từ bầu trời lướt xuống. Đại địa rung mạnh, sơn hà phá vụn, ngút trời bụi mù ở thần quang bên trong cuồn cuộn. Lập tức lại đang vô tận trong dư âm nhân diệt biến mất hết sạch. Ào ào ào, mưa máu hạ xuống, xương máu cuồn cuộn, phảng phất một con ngạ lang không thể chờ đợi được nữa hướng về hạ xuống mưa máu nghênh đón. Trương Khai kinh khủng cái miệng lớn như chậu máu. Lập tức liền đem phạm vi mấy trăm ngàn dặm mưa máu hết mức nuốt hết. Màu máu thai màng ánh sáng sáng choang, phảng phất một vòng màu máu mặt trời. Hào quang rực rỡ, tuy rằng này vẻn vẹn chỉ là huyết quang. Nửa mảnh bầu trời chiếu rọi thành một mảnh màu máu. Quỷ dị, ngưng trọng ý nhị vắt ngang bên trong đất trời. Trần Quân, ngươi đang ở đây muốn chết. Đáng chết, lập tức tránh ra. Ha ha ha. Đến đây đi, đến đây đi. Bản tọa đã sớm nghĩ được rồi. Chết làm sao sợ. Ngày xưa chủ tính, nên hôm nay thực hiện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Nhị nhìn sốt ruột. Nghe được nghiến răng, ngước đầu. Dù cho vẫn là một quy hư cảnh tiểu tử, hắn cũng có thể nhìn ra phía trên thế cuộc. Phe mình thình lình ở thế yếu. Phệ huyết thần giáo yêu nhân, liều mạng điên cuồng tiến công. Sinh mạng thời khắc cuối cùng, càng là tự bạo, càng là hiến tế, giống như đem cả người huyết nhục tập trung vào trong huyết vụ. Xương máu sức mạnh tăng vọt, ngược lại lại lần nữa áp chế một đám các đại năng. Bị bắt ngụ ở nói thích thiên cũng không cấm càng phát vất vả. Khó có thể hoàn toàn trấn áp lại càng kinh khủng xương máu. Vương Nhị dậm chân một cái, cắn răng một cái, cả người liền muốn lên phía trên phóng đi. Hắn cũng phải ra một phần lực, không thể lại như thế nhìn xuống, lại nhìn cả người đều phải bất hảo. Tiểu Nhị, Vương Đằng sắc mặt nghiêm túc kéo Vương Nhị, ngươi đang ở đây làm gì? Không muốn đi quấy rối. Ta không muốn quấy rối. Ta thật sự có thể phát huy được tác dụng. Vương Nhị rất muốn nói. Ngươi yên tâm, ta một thân bảo bối. Toàn bộ chính là một di động thánh địa. Tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng điều này có thể nói ra khỏi miệng sao? Vương Nhị sốt ruột muốn nói cái gì? Đột nhiên đầu vừa nhấc, giữa bầu trời, tựa như biển sao giống như vô biên vô hạn. Bàng hoàng hùng vĩ sức mạnh từ bốn phương tám hướng, từ trong hư không mãnh liệt mà đến. Óng ánh thần mang phảng phất tinh hà giống như sán lạn chói mắt. Trong nháy mắt, không trung hạ xuống hơn 10 vị đại năng như gặp đòn nghiêm trọng. Phảng phất có một đôi bàn tay lớn, đem những kia tà giáo đại năng nắm tại lòng bàn tay. Dùng sức nắm chặt, nắm đậu phụ giống như vậy. Kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng. Từng trận nổ vang dưới, tinh lực tung tóe, mấy chục đạo màu máu yên hoa trên vòm trời tỏa ra. Giàn giụa mưa máu bay là tả muốn từ vòm trời hạ xuống. Bị đặt ở nhất định độ cao xương máu từ lâu cuốn lên. Như ẩn núp trên mặt hồ dưới cự ngạc, cùng đợi Trương Khai cái miệng lớn như chậu máu. Có thể trong chớp mắt, lại là một đạo vực sâu giống như không thể phỏng đoán gợn sóng cuốn qua. Giàn giụa mưa máu tan thành mây khói. Đáng chết, một tiếng khàn khàn, trầm thấp, mấy không nghe thấy được tiếng gầm gừ ở trong thiên địa vang lên. Vô số đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng, chân trời góc biển phóng mà tới. Trong hư không chiến đấu tiếng vang vì đó dừng lại. Trên vòm trời chiến trường đồng dạng vì đó mà ngừng lại. Ngàn vạn đạo đại năng ánh mắt tụ vào ở một chỗ. Vương Nhị khuôn mặt nhỏ khiếp sợ. Hai con mắt nơi sâu xa càng là tràn đầy sợ sệt. Ánh mắt gắt gao tìm đến phía một đạo phương hướng. Chăm chú nhìn như màu máu đại nhật giống như màu máu thai màng. Cái kia phong ấn thánh cảnh tồn tại mở miệng. Vương Nhị kinh sợ đến mức da đầu đều tê dại. Đây là cái gì tình huống? Tên kia thật sự muốn rách phong thoát vây mà ra rồi hả? Chuyện hơn ngàn chương.